Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358. Đệ 1358 chương hy sinh cùng lấy hay bỏ. Một, không, đừng nói nữa, nghe được ai lời nói. Giang Tinh Ngữ dùng sức lắc lắc đầu. Từ lúc bắt đầu, nàng nhân sinh chính là tối tăm, là chỉ một, là bội cái cho nàng sinh hoạt sắc thái, là bội cái làm nàng có cơ hội nhìn đến cái này rực rỡ thế giới. Có lẽ, thế giới này thật sự xa xa không bằng nàng ngay từ đầu tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nhưng là có thể nhìn đến trời xanh, nhìn đến cây xanh, nhìn đến chính mình người yêu. Thậm chí nhìn đến như vậy nhiều cảnh đẹp, Giang Tinh Ngữ đáy lòng vẫn là tâm tồn cảm kích. Ta không sợ hãi, bội cái, người không cần lo cho ta. Giang Tinh Ngữ không biết ai vì cái gì cùng chính mình nói này đó. Nhưng là này đó đều đã không quan trọng. Thực rõ ràng này chỉ quỷ hút máu phải bắt được chính mình tới uy hiếp bội cái. Giang Tinh Ngữ là sẽ không làm hắn quỷ kế thực hiện được. Tinh Ngữ, bội cái nghĩ đến quá rất nhiều khả năng. Hắn thực sợ hãi Tinh Ngữ sẽ ghét bỏ chính mình, sợ hãi chính mình, nhưng là, thực may mắn, nàng không có làm như vậy. Quả nhiên, nàng là thực thuần tịnh, thực thiện lương nhân loại. Tinh Ngữ, ngươi nhắm mắt lại, ngươi đừng sợ. Thực mau liền sẽ quá khứ, lúc này, bội cái đột nhiên nhìn ai, thấp thấp mở miệng, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, kỳ thật năm đó ta cũng nghĩ tới muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc, khi đó trong tộc bởi vì ngươi mất tích, có chút không ân phận tử, nhân cơ hội phát động phản loạn, kia chàng phản loạn vẫn luôn giằng co mấy năm. Chờ đến bình, định rồi phản loạn. Những cái đó năm đó đi theo người của ngươi, tất cả đều đã chết. Liền tính chúng ta muốn đi tìm ngươi, cũng căn bản tìm không thấy địa phương. Cái này Đông Phương Đại Quốc địa vực thật sự là quá rộng quảng. Hơn nữa đối với chúng ta huyết tộc tới nói, nơi này cũng thực đáng sợ, tràn ngập nguy cơ. Bội cái nói đều là sự thật. Nhưng là bởi vì hắn hiểu biết chính mình cái này đệ tính cách. Cho nên, từ lúc bắt đầu, bội cái chưa từng muốn giải thích cái gì. Hắn biết, đối với ai tới nói, bất luận cái gì giải thích đều là tốn công, vô ích. Nhưng là, hiện tại vì Tinh Ngữ, hắn nhất định phải đem hết thảy nói ra. Hiện tại nói này đó còn có cái gì ý tứ? Muốn tìm ta giải hòa sao? Vẫn là cho rằng ta sẽ nghe ngươi lời nói. Ta thân ái ca ca, ai yêu nhã mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười tràn đầy sát khí. Hắn vừa nói, một bên bắt tay chậm rãi di động tới rồi Giang Tinh Ngữ trên cổ. Này hương vị thật tươi ngon à. Nàng huyết nhất định thực hảo uống. Bất quá, ta càng thích xem nàng trước khi chết, dãy giụa vất vả, bộ dáng ai trên mặt tươi cười càng ngày càng quỷ dị. Có thể tìm được Giang Tinh Ngữ, thật là một cái ngẫu nhiên. Hơn nữa, ai phía trước chưa bao giờ có nghĩ tới bội cái sẽ vì Giang Tinh Ngữ làm cái gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới dùng Giang Tinh Ngữ liền có thể làm bội cái ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bọn họ chính là quỷ hút máu, như thế nào sẽ đối nhân loại sinh ra cảm tình đâu. Chính là, từ gặp qua Dương An Noạn đối Chu Hàn, còn có Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp, thậm chí là Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường Ân hữu nghị lúc sau, ai cảm thấy chính mình phát hiện rất thú vị sự tình. Đó chính là cảm tình, nhân loại cảm tình. Thật sự rất thú vị. Ai nhìn đến ai động tác, bội cái lập tức khẩn trương gọi lại hắn. Hắn sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy khẩn trương, như vậy sợ hãi quá. Ai, Ngươi muốn bất quá là ta mệnh. Ta có thể cho ngươi. Bội cái giờ này khắc này biểu tình rất là đạm nhiên. Chỉ là nhìn về phía Giang Tinh Ngữ thời điểm. Hắn ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Đặc biệt thâm tình. Tinh Ngữ, thực xin lỗi. Ta không thể tiếp tục bồi ngươi. Nói tốt nhất xinh nhất thế. Khả năng tới rồi giờ này ngày này. Liên phải họa thượng câu điểm mà đi, nhưng là này như cũ sẽ là hắn nhân sinh tốt đẹp nhất chào bế mạc. Hết chương.